Nè anh Henry Bơm mà nghe tôi gì? Hỏi nè. Hỏi gì? Muốn hỏi gì? Bộ ông già anh khoái bắn lộn lắm sao mà hết tên đặt lựa cho anh cái tên nghe cái mùi chiến tranh quá vậy? Tại sao vậy Henry Bơm? Tên tôi là Henry Bơm. Mà tại sao hai chú mày nghĩ là ông già tôi khoái chiến tranh nghĩa là sao vậy? Không phải thì sao? Má anh tên Nguyễn Thị Lụ, ba anh là tên Văn Đạn, đặt cho anh tên là Lê Văn Nổ. Qua đây bà đặt đổi tên Mỹ là Henry Bom. Chưa kể tên của anh là Lê Văn Mìn nữa đó. Mai mốt dám đặt con tên là Đại Liên lắm á. Trời đất ơi, làm ơn mà nghe tôi kể cho rõ ràng có được không hả? Kể thì kể, nhưng mà hai đứa tụi tôi phải đứng xa, ở gần sợ anh ngứa ngáy tay bắn bậy lắm á. Nè biết không, gia đình tôi á tên thì nghe lạnh lùng nhưng mà hiền khô à. Có biết lũ đây á là lũ gì lũ này tức là lũ khổ tại già quá được cái nên lũ khổ còn ba cái tôi á tên là Đạn đó, nhưng mà biết đạn gì không? Đạn gì đạn lép. Tôi thì tên là Lê Văn Nổ. Nhưng mà nổ đây tức là nổ nổ gì? Nổ bánh xe. Rồi qua đây cái tôi đổi lại là bom. Anh biết tại sao không? Tại sao? Là tại vì vậy nè. Như tôi đây làm thầy thì thiếu chữ, làm thợ thì thiếu nghề. Ấy nhưng mà nhờ cái tướng giống như đồ vật của tôi đó. Rồi cái bà xì bông cho đó, bà mới cho tôi làm một cái nghề gọi là cái nghề bom. Bộ bánh xe bà xẹp thường trực sao mà cho anh cái nghề bom vậy? Đâu phải là bộ bánh xe đâu. Không lẽ anh bom bà hả? Ê, nè nói bậy nha. Bom đây tức là bom xăng. Mới đầu cái bà cho tôi bom bà thai. Lâu ngày cái rồi bà cho tôi bơm đầy thai. Bơm đầy thai? Tôi nghe nói là phun thai, không phải là đầy thai. Đúng rồi, đâu có phải là đầy thai. Chết chưa, trời ơi tôi lộn. Phun thai. Rồi cái tôi bơm riết cái nó có kinh nghiệm. Cái bà cho tôi bơm ngoài thai luôn. Trời đáng coi, làm gì có cái chuyện bơm ngoài thai. Chết chả mày nữa, tôi quên. Không có phải là ngoài thai, mà cái này gọi là over thai. Over thai mà nói ngoài thai. Tôi lo bồn xăng, tôi lo bồn xăng, bòi tôi cầm chắc, dài thòng mà lúc lắc, xe nào mà khát nước, rể tới bên bồn tình tình ta ngồi tình bồ. Rể tới bên bồn là tôi chịu cái vòi lòng thòng của anh lắm rồi đó. Vậy anh hả? Còn anh Sáu Đống nè. Sao hết tên Đạt sao lựa tên không có ngoại tôi anh Đạt vậy anh? Trời sao kỳ vậy? Nói ra hai chú mày phải cảm ơn gia đình tôi. Trời đất ơi, tại sao lại phải cảm ơn chứ? Thế này nhá, tại vì gia đình tôi đó, nghe cái tên không thôi cũng đủ thấy ấm cúng rồi. Sao tôi Nguyễn Văn Đóng, ba tôi Nguyễn Văn Dường, má tôi Lê Thị Mềm, anh tôi Nguyễn Văn Chiêu, em gái tôi Nguyễn Thị Đắp, con gái tôi Nguyễn Văn Lâm, cháu tôi Nguyễn Văn Nực, ông ngoại tôi. Thôi nghe anh kể không tôi cũng thấy đổ mồ hôi rồi. Mai mốt có con dám đặt tên là Nguyễn Văn Tắm lắm à. Rồi cháu chính đặt tên là Nguyễn Văn Kỳ với Nguyễn Văn Cọ đi. Nè qua đây có thay đổi tên họ gì không? Không, tôi không dám đổi. Tại sao vậy? Kỳ vậy? Vì đổi sợ người ta quên tôi đóng giường. Lầm tưởng là tôi đóng bằng dẻo thì khốn. Tôi may giày tây, tôi may giày tây, tôi làm nhanh như mây. Tôi dùi mà tôi quay, tôi ủi tôi giờ tình tình ta ngồi tình giờ. Tôi ủi tôi giờ thời ra mới hết xếp ly, mới hết xếp ly, mới hết xếp ly. Nè hai đứa tụi tôi đã xong rồi, bây giờ tới năm nhổ. Qua đây bộ mày hết nghề rồi sao lại đi làm cái nghề nhổ lông gà vậy hả? coi chừng mày nhổ bữa nào nó đau quá cái nó mổ chú mày lọt trong con mắt ra ngoài nha. Mới đầu thì nó có mổ thiệt à, nhưng sau này nhổ đầy đủ kinh nghiệm à, nhổ nó không có đau à, nó nằm yên à, hơi nhiều khi nó sót dài ba cái lông á à, nó còn nhắc nữa. Nó nhắc làm sao? Nó nói nhổ tôi láng đừng để le que coi kỳ. Chuyên môn làm lông ơ, chuyên môn làm lông tôi làm lông gà Mỹ, làm sao cho kỹ từ nách lên đầu tình tình ta của tình đầu. Từ nách lên đầu mà từ cổ tới phao cầu, từ cổ tới phao cầu, từ cổ tới phao cầu. Nè, bây giờ tôi nói thiệt, tôi muốn đổi nghề theo cái nghề của anh Henry Bom, học nghề bom coi bộ hấp dẫn và nhàn hạ nữa. Trời ơi, đâu có được chú mày. Nói vậy là chú mày lầm, chứ không có nhàn đâu. Sao không nhàn? Chỉ cầm cái giòi mỗi ngày, cái đi tới đi lui, cái để vào cái lỗ miệng xăng là xong. Trời ơi, nói như chú mày sao mà nghe dễ quá à. Cái đó khổ lắm đó à, bởi vì biết sao không? À nè, ngày bom nè, đêm bom nè, nắng cũng bom nè, mưa cũng bom nè, bom cho sụm bà chè, cho xè cánh nhạn luôn. Rồi về nhà cái vợ tôi nó lạng quạng, tôi bom cho bà hết cái nạn làm trời. Bồn xăng tôi lo, bồn xăng tôi lo, xẹp cho khách chùi trên dưới sạch xịt nhớt bơm dầu tình tình ta của tình dầu, xịt nhớt bơm dầu rồi thăm cả cái bu gì, thăm cả cái bu gì, thăm cả cái bu gì. Nè, bơm thôi, cái bu gì mắc mớ gì mà anh sợ tới làm chi vậy? Ê, nói vậy là chú mày không biết một chút gì về cái xe cộ hết á. Bu gì là nó quan trọng ghê gớm lắm. Chú mày biết không? Xe hơi á là ví như là đàn bà à, còn bu ri đây á như là người đàn ông à. Bu ri mà đóng khói đó hả thì xe hơi hết chạy luôn. Cái nghề của tôi cũng vậy đó. Da Việt Nam mình đó nó mềm mại lác mướt, sờ vào không muốn lấy tay ra. Gặp phải da của Mỹ đấy nha. Thì sao? Ôi thôi nó sần sùi nhám nhúa, sờ vào giống như sờ vỏ mít đấy. Trời ơi. Biết tại sao? Tay tôi nó chai á, cũng chỉ vì sờ vào da Mỹ nhiều quá đấy. Dày da nhăn nheo, dày da nhăn nhau vì mày không khéo, mặt da dính lèo, tôi rửa tôi gò tình tình ta mới tình gò, tôi rửa tôi gò thời giày dép mới trơn tru, giày dép mới trơn tru, giày dép mới trơn tru. Bởi vậy, nghề nào cũng có trùng sương, cũng có khổ sở à. Tôi cũng vậy, nhỏ mệt lắm à. Hèn gì á, tôi cứ nghe chú mày về nhà cái than thở hoài à. Than sao đâu tôi quên rồi. Tôi nghe thấy vậy nè. Ấy đêm qua nằm ngủ mà mơ, giật mình thức dậy tay sờ nhổ lông. Mà hai anh biết tại sao không? Ngày đầu về mệt mỏi, tôi nằm ngủ kế bên con vợ tôi đó. Tôi tưởng bả là con gà mái dầu. Cái tôi đè bả xuống, tôi nhổ không còn một sợi tóc. Trời đất, luôn cả lông mi lông mày tôi làm nốt luôn. Trời đất ơi, bộ nhổ bà không đau sao? Sao kỳ vậy hả năm nhổ? Biết tại sao nhổ không đau không? Tại sao kỳ vậy? Tại bả tóc giả. Trời đất ơi, tóc giả làm sao mà đau được? Chuyên môn làm lông, chuyên môn làm lông tôi làm lông bằng máy, lùa gà vô máy ngồi xem nó quay một phút xong liền tình tình ta ngồi tình liền nuốt xong liền gà. Chàng phiêu theo phao cầu, chàng phiêu theo phao cầu, chàng phiêu theo phao cầu. Tao nghe chú mày nói tới cái phao cầu trắng phiêu đó hả, là tao thèm quá đi. Nè nè, bây giờ hả, mày có quyền dẫn hai đứa tụi tui về, rồi cái luộc cái bầy vịt của chú mày cắt cổ làm tiếng canh nhậu chơi. Được không? Nhưng mà hết dễ rầu. Trời đất ơi. Nhưng mà không sao, sao về nhà tôi cắt cổ con vợ tôi cho hai anh nhậu. Trời ơi, thôi thôi thôi, cái đó để chú mày nhậu được bầy vịt. Thôi tụi mày đi. Không đâu, không dám đâu. Ta ca tự do ơi, ta ca tự do cho đời thêm tươi sáng, quên niềm cay đắng, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, tình tình ta ngồi tình cầu, đồng khí tương cầu mà ta hát mãi bên nhau, hát mãi bên nhau, hát mãi bên nhau, hát mãi.